Chương 1013, bắt đầu. Tay kéo tay thiếu niên cùng thiếu nữ ngay tại dạ bước. Nếu như đem bối cảnh chuyển đổi một cái, biến thành cái gì sáng sớm bờ biển, ánh nắng tươi sáng công viên, mặt trời mới mọc như lửa công viên trò chơi loại hình lời nói như vậy đây chính là một bộ rất phổ thông tình lữ tay trong tay du lịch chẳng cảnh. Nhưng là bây giờ bối cảnh lại là mỏng manh khói mù lượn quanh, hoang vu, phá hư, tạp nhạp phế tích cùng hài cốt, hết thảy đều lộ ra âm trầm kinh khủng. Thế nhưng là người trong cuộc một trong vu nữ tiểu thư lại hiển nhiên đang đem mình thay vào một vị ngay tại du lãm cái nào đó cảnh điểm thiếu nữ nhân vật bên trong, nắm kéo Lạc Ninh tay, kéo lấy Lạc Ninh đi về phía trước, nàng lại còn có nhàn hạ thoải mái thuận tiện cho Lạc Ninh giới thiệu những này hài cốt phế tích trước đó đến tột cùng là cái gì, nơi này đã từng là du lịch liên quán, bất quá đã hoàn toàn đổ sụp. Nàng chỉ vào một mảng lớn giống như là bãi rác phế tích nói với Mai Lâm. Từ hiện tại góc độ tới nói, nơi này hủy đi có lẽ là sự tình tốt. Sau đó nàng liền lại lôi kéo Lạc Ninh tay tiếp tục tiến lên, trên đường đi không ngừng giới thiệu với hắn những cái kia đổ nát thê lương tại quá khứ là cái gì. Khi cái này có chút quái dị hai người dừng lại tại một mảng lớn phế liệu, dì xét kim loại trước đó thời điểm, vu nữ tiểu thư lại lên tiếng lần nữa, nơi này đã từng đứng vững rất nhiều tượng đồng, lục quân tướng quân. Hải quân lớn đem một mực trầm mặc không nói Lạc Ninh đột nhiên vào lúc này mở miệng, trầm thấp thanh âm từ miệng hắn truyền ra, hắn tiếp nhận vu nữ lời nói tiếp tục nói ra, đây là lúc trước thời đại kia cuối cùng biểu tượng. Hắn liếc qua cái kia đầy đất kim loại hải cốt, liền để bọn chúng đi theo thời gian cùng nhau trôi qua rơi liền tốt, như thế cũng rất tốt. Thế nhưng là vu nữ tiểu thư lại hiển nhiên rất có hào hứng. Tại tham quan song tượng đồng hải cốt về sau nàng lại dẫn Lạc Ninh đi xem các loại bia kỷ niệm hải cốt. Tại các loại đá cẩm thạch, xi măng khối phế tích bảy bên trong duy chỉ có hai tòa cổ phát đơn giản pho tượng cùng một tòa thạch tháp vẫn thu được trên cơ bản giữ lại. Hai tòa pho tượng nó một là một thất lẳng lặng đứng vững dạ thì đạt, một cái khác thì là một cái bung thông cái đuôi khẽ nết miệng hảo hú đua, mà tòa kia thạch tháp thì là tiêu chuẩn bảy tầng thức chôn xương chi tháp. Quân mã Húy Linh, quân khuyển Húy Linh dạ thì đạt cùng hảo hú đua đã từng là trong quân đội phối trí chiến mã cùng quân khuyển. Hai lần đều là chiến bại kết quả lớn trong chiến đấu bọn chúng cũng dâng hiến mình trung thành cùng sinh mệnh. Nàng nhấc ngón tay chỉ tòa kia bằng đá bổ kẹ mẩn tạo ơ, đó là cầu hồn tháp bên trong thờ phụng cái khác theo quân bổ kẹ mẩn linh vị. Nơi này là mục đích ra tận lực thu liễm lấy ánh mắt không tùy ý loạn động Lạc Ninh rất là lạnh nhạt hỏi một câu. Hắn tự nhiên nghe được vu nữ tiểu thư đang nói tới cái kia đoạn chuyện cũ lúc trong giọng nói mang theo cuồng nhiệt cùng hướng tới, cũng khó trách. Khi đó đúng lúc là quốc gia thần đạo thời kỳ, là thần đạo giáo tự sáng tạo lập đến nay cường thịnh nhất thời đại, thân là nhân viên thần chức nàng không có lý do gì không có niệm cái kia điên cuồng thời đại. Không phải, vu nữ tiểu thư lay lay đầu, nhưng sắp rồi, cũng nhanh không biết là nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm hay là bởi vì nguyên nhân khác, vu nữ tiểu thư cái kia nguyên bản ngang dương cảm xúc lại một lần nữa lâm vào thung lũng. Nàng không nói thêm gì nữa mà chỉ là gấp siết chặt Lạc Ninh tay nắm kéo hắn tiếp tục hướng trong đền thờ bộ đi đến. Chỉ là cái kia dần dần dùng sức tay nhỏ đã kinh biến đến mức càng thêm băng lãnh đồng thời cũng rung động run càng dữ dội. Chân chính tiến vào bên này chỉ có Lạc Ninh cùng vị này vu nữ tiểu thư, về phần xỉn thì ạ cùng cái lỉn, còn có đoá nhi tam nữ, các nàng thì là bị lưu tại bên ngoài. Mặc dù đoá nhi đối với Lạc Ninh một người đi vào có chút bận tâm, bất quá nghĩ đến hắn có thần thú, bản thân siêu năng lực cũng tương đối cường đại, cho nên cũng miễn cưỡng lưu tại bên ngoài. Hai người tiếp tục tại phế tích cùng nguy trong phòng tiến lên, xuyên qua cơ bản biến thành một vùng đất chống bãi điện, đi ngang qua lung lay sắp đổ bật bản điện, vòng qua trên đại thể còn bảo lưu lấy cơ bản kết cấu phụng an điện, hai người một đường đi tới đền thờ cuối cùng, ở nơi đó một mảnh to lớn trên đất chống lẻ loi trơ trọi đột ngột đứng vững một tòa đen xì bổ kẹ mẩn tạo ơ. Tòa này giống như là phòng theo cảng cổ lao thời đại hình dạng mười phần quỷ dị, tà ác chôn xương chi tháp tựa hồ. Cũng không có giống trong đền thờ cái khác công trình kiến trúc từng chịu đựng khác biệt trình độ phá rỡ, chỉ là bề ngoài rõ ràng bị đại hỏa hun xây qua, thoa lên thật dày một tầng cho tàn. Nơi này chính là, vu nữ tiểu thư đột nhiên buông lỏng ra một mực nắm chặt tay nhỏ, ngựa khí cũng biến thành kiên quyết, ta lữ trình tạm thời dừng ở đây. Nàng xoay đầu lại nhìn chăm chú lên Lạc Ninh. Tấm mắt của nàng lần đầu không còn nhìn chăm chú lên hư vô mà là thực sự rơi vào Lạc Ninh trên thân, tiếp xuống ngươi cần một mình đi đối mặt, đi thôi, đi tháp lâu tầng dưới chót đi. Bất quá xin yên tâm, ta sẽ cùng ngươi đến sau cùng nói xong những này không đầu không đuôi ngữ về sau. Vu nữ tiểu thư chắp tay trước ngực bắt đầu thấp giọng nhanh chóng niệm tụng lấy kinh văn. Trầm mặc không nói, Lạc Ninh hướng về phía niệm kinh bên trong vu nữ nhẹ gật đầu, kiên định nâng lên đùi phải kiên định cất bước đi hướng cái kia tòa cổ xưa chôn xương chi tháp. Cùng nhau đi tới Lạc Ninh trong lòng ngược lại là không có trước đó do dự cùng so đo, sự đáo lâm đầu thời điểm hắn cũng dứt khoát buông xuống tất cả cố kỵ cùng lo lắng, mang theo miễn cưỡng nâng lên dũng khí cùng tự tin hắn đem trực diện trước mặt không biết sợ hãi cùng nguy hiểm. Nói đến, nơi này chôn giấu, liền là vị kia có thể khởi tử hoàn sinh quỷ dị nhân sĩ sao? Trong khi tiến lên, Lạc Ninh tự hỏi một vấn đề, hắn cũng biết vấn đề này không cần giải đáp, chỉ muốn đi vào trong tòa tháp liền có thể minh bạch, cho nên tự hỏi về sau hắn chỉ là lắc đầu cười cười liền tiếp tục cất bước mà đi. Thạch tháp bản thân cũng không nhận được cái gì hư hao, nhưng là thạch tháp chất gỗ đại môn lại hiển nhiên không thể trốn qua hạo kiếp, sớm đã biến thành một đám bầy gỗ mục cặn bã vụn vặt lẻ tẻ chất đống tại cửa ra vào, thế nhưng là tức cũng đã tiêu tán lại còn tại thủ vững vị trí của mình. Đứng tại thạch tháp trước cửa dưới cầu thang, Lạc Ninh ngẩng đầu nhìn tòa này xấu xí tháp lâu, hắn ánh mắt rất nhanh liền bị cạnh cửa phía trên một khối bằng đá tấm biển hấp dẫn. Phù đồ tháp hắn dùng trầm thấp thanh âm đọc lên tấm biển bên trên cái kia mặc dù bị đại hỏa hun sấy qua nhưng vẫn mười phân rõ ràng ký tự. Bên cạnh nhẹ giọng cười bên cạnh lung lay đầu của mình, Lạc Ninh nhấc chân cất bước đi vào tòa này xấu không thể nói, vặn vẹo đáng sợ bên trong thạch tháp. Sau lưng hắn thịnh trang vu nữ tiểu thư cũng đã không còn cô đơn nữa, hơn 10 vị tuổi trẻ vu nữ sắp hàng cổ quái đội ngũ đứng ở sau lưng nàng, mười mấy cái thanh âm trăm miệng một lời niệm tụng lấy cùng một thiên cổ lão thần kỳ kinh văn, mấy chục tấm trên gương mặt đều hiện lên ra thần tình giống nhau kiên quyết mà lạnh nhạt.